Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1354, Hoàng Tuyền Độ, cầu nại Hà Đầu, Hứa Dương, chúng ta lúc nào về Doanh Châu? Thái Ly có chút hưng phấn, cầm lấy Hứa Dương quần áo nói rằng, ta nghĩ mẫu thân, chấm ngoặc kép, Hứa Dương mỉm cười với xoa xoa Thái Ly đầu, ngay hôm nay. Hắn mở thiên nhãn phù, hướng về trong đó đệ nhị lan đồng môn khu vực, nhập liệu một cái tin tức, báo cho đế tông đồng môn. Hắn sắp sửa đi xa, trở về cố hương Doanh Châu tin tức. Cái gì? Thiểu tông chủ muốn rời khỏi. Hắn muốn bước lên tiên ma con đường, trở về Doanh Châu. Từng bầy huyền vương đệ tử, từ đế tông bí cảnh bên trong tuôn ra, đồng loạt chạy tới tiếp thiên sơn phong. Bọn họ nên vì Hứa Dương tiễn đưa, cũng không phải là Hứa Dương ỷ vào thân phận mình tự cao tự đại, mà là bởi vì Thái Ly thân phận ở nơi này thời kỳ mẫn cảm, không thể tiến vào đế tông bí cảnh. Nếu không thì Hứa Dương nhất định sẽ tiến vào bí cảnh, từng cái bái phỏng những kia cùng hắn quen biết đồng môn sư huynh, báo cho chính bọn hắn sắp sửa rời đi tin tức. Đối với đế tông huyền vương các đệ tử tới nói, đi ra bí cảnh tống biệt Hứa Dương là lại không quá tự nhiên chuyện tình. Trải qua 7 năm qua cùng tồn tại, Hứa Dương ở đế tông đệ tử chúng trong lòng hình tượng đã phi thường cao to. Không ít đệ tử thậm chí đem Hứa Dương cho rằng chỉ đứng sau tông chủ tinh thần cột trống. Câu kia tất cả sát nghiệt, tất về ta thân, hy sinh lời gian, vẫn khắc sâu vào đế tông mỗi một cái huyền vương đệ tử sâu trong nội tâm. Ha ha. Hứa sư đệ, người nếu như cứ như vậy lén lút rời đi, chúng ta khẳng định không tha cho ngươi. Thanh âm quen thuộc vang lên, Lục Dược cười ha ha, lập tức làm kẻ trộm bình thường địa co lên đầu. Lại nói xưng hô như vậy Hứa sư đệ, sẽ không rước lấy nhiều người tức giận đi. Chấm ngoặc kép, đùng, Châu Hành Vân một cái tát đánh vào Lục Dược trên ót. Đối với thiểu tông chủ như thế không cung kính. Không lớn không nhỏ, Hứa sư đệ danh xưng này, chỉ có ta đây cái cùng hắn cùng đi ra sinh vào chết qua sư phụ tỷ mới có thể gọi. Hì hì, Hứa sư đệ, người một đường cẩn thận. Lệ Dương cũng biết tin tức này, nhanh chóng từ Song Nguyệt Điện chạy về. Không chỉ có là Lệ Dương, Lương Khâu Lộ, Tả Khâu Xương chờ cùng Hứa Dương quen biết Huyền Hoàng Trường lão, cũng dồn dập từ Song Nguyệt Điện tới rồi. Cùng Hứa Dương nói lời từ biệt, về sớm một chút. Lương Khâu Lộ há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng vẫn là một mặt lãnh diễm Tả Khâu Xương thay thế nàng nói rằng, Hứa Dương trong lòng ấm áp dễ chịu. Đây chính là đế tông, vừa là hắn vạn năm sau khi nhà, cũng là hắn bây giờ nhà. So sánh với nhau, Doanh Châu nhà mới phải Hứa Dương cố hương thứ hai. Ta xử lý Doanh Châu chuyện vụ, sẽ rất mau trở lại. Hứa Dương bình phục một hồi tâm tình, nói với mọi người nói. Hiện tại dị tộc mắt nhìn chằm chằm, Trung Châu rất nguy hiểm. Đại gia đang thi hành nhiệm vụ thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút. Không muốn dễ dàng mạo hiểm. Ở ta trở về thời điểm, hy vọng còn có thể nhìn thấy các ngươi, tất cả mọi người đều có thể xuất hiện ở trước mặt ta. Không có rượu ngon, không có yến hội, tu huyền giả nói đừng. Chính là đơn giản như vậy tầm thường. Hứa Dương cùng các vị sư huynh đệ, trường lão cáo biệt sau khi, cứ như vậy một thân áo lam, trên vai nằm úp sấp phì cầu, đi theo phía sau Thái Ly, hóa thành lưu quang biến mất ở đông bắc phương phía chân trời. Trung Châu đông bắc vực, đông dã cùng bắc hoang chỗ giao giới, có một con rộng rãi đại giang. Vẫn chảy vào vô tận chi hải bên trong. Điều này sông lớn, rộng chừng vạn trượng, ở Trung Châu xếp hạng phía trước 10 hàng ngũ. Đại giang bên trong có vô số cá tôm, đương nhiên cũng có giao long loại hình yêu thú. Mà ở lúc này trên mặt sông thì có hai đóa vòng xoáy khổng lồ, cao hơn mặt nước mười mấy trượng, xa xa đối lập, chính là hai con thủy sinh yêu thú, ở lẫn nhau nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể triển khai tranh đấu. Hai con yêu thú đều có thể so với huyền hoàng thực lực cường đại. ở phụ cận thủy vực có thể nói một bá. Chúng nó thân thể mở ra hoàn toàn, có tới ngàn trượng dài ngắn, phát một tiếng giống, đều chấn động đến mức nước sông ướt tràn. Ở phàm tục người trong mắt, như vậy nước yêu, đã có thể xưng tụng Long Vương ra một loại tồn tại. Có thể khống chế bốn mùa, xúc động giang chiếu, ngay ở hai con nước yêu dương cung bạt kiếm thời khắc. Chúng nó đỉnh đầu trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt không gian rung động. Một đường kim quang, từ tầng tầng lớp lớp mây khói bên trong tràn ra. Hai con yêu thú mạnh mẽ, đều ở ngay lập tức cảm nhận được luồng rung động này. Vẻ mặt dữ tợn trên đều mang theo vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, kim quang triệt để tỏa ra. Một vệt kim quang lóe lên vết nứt không gian. Rộng mở ra. Nhân loại thế tôn. Hai con yêu thú hoảng hốt. Cùng nhau chui vào trong sông. Một cái hướng đông bắc. Một cái hướng tây nam. Xa xa bỏ chạy. Từng người mang theo cao mấy chục trượng sóng lớn. Có thể kỳ quan. Kim quang trong cái khe. Một chiếc thuyền độc mộc bay ra. Lập tức từ thuyền độc mộc trên. Đi xuống một đôi thanh niên nam nữ. Nam tử đầu đội vấn tóc kim quan. Người mặc áo lam. Gánh vác trường kiếm màu đỏ ngòm. Trên bả vai còn nằm úp sấp một con mập bạch tiểu quả cầu nhung. Nữ tử mọc ra một đôi hồ nhĩ. Hai con mắt hồng nhạt. Cười lên có một đối với răng nanh nhỏ như ẩn như hiện. Hai người này. Chính là Hứa Dương cùng Thái Ly. Bọn họ cưỡi phá thiên thần thoa đi tới nơi này. Không nghĩ tới nhưng đã quấy dày hai con huyền hoàng cấp yêu thú rất đúng quyết. Hứa Dương. Chúng ta phải đi tiên ma con đường. Có thể tiên ma con đường. Đến cùng ở nơi nào a? Thái Ly cầm lấy Hứa Dương ống tay áo hỏi. Tông chủ nói với ta. Tiên ma con đường khởi điểm. Ngay ở Hoàng Tuyền bến phà. Cầu Nại Hà đầu. Hứa Dương cười nói. Chúng ta chỉ cần dọc theo phương hướng này. Vẫn hướng về vô tận chi hải nơi sâu xa phi hành. Nhất định có thể tìm được. Nhưng ở đây đã là Trung Châu biên giới. Huyền khí thủy triều thật mãnh liệt. Thái Ly thật vất vả làm theo bị gió to thổi loạn tóc đen. Lấy ra đỉnh đầu hà hoa tiểu mạo đội ở trên đầu. Chăm chú đè lại. Thở dốc nói rằng. Chúng ta vẫn hướng về vô tận chi hải nơi sâu xa bay. Thật sự không thành vấn đề sao? Yên tâm, cho dù có vấn đề, ta cũng có thể mang ngươi trở lại. Hứa Dương đem Thái Ly thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Sau lưng phi dực chấn động, tiếp tục hướng đông bắc phương bay đi. Huyền khí thủy triều diễn biến không chỉ là gió to, thỉnh thoảng còn có thể sinh thành lôi đình, tia lửa, mưa rào, hoàn cảnh phi thường ác liệt. Càng đi vô tận chi hải nơi sâu xa phi hành, huyền khí thủy triều uy lực cũng là càng lớn. Cái này cũng là thiên huyền thế giới Cửu Châu. Lẫn nhau ngăn cách nguyên nhân. Bay đến sau đó, Hứa Dương tốc độ càng ngày càng chậm chậm. Chu vi cự phong đã tạo thành màu xanh nhạt đao gió. Liên miên không dứt địa trà sát lại đây. Tình hình này giống như là có một không biết mệt mỏi tu huyền cao thủ. Đang không ngừng phát sinh công kích giống như vậy. Hứa Dương không thể không một tay bổ ra. Đem một cái nhớ đao gió. Lôi đình hoặc là hỏa diễm phá tan. Đẩy mưa rào tiến lên. Có huyền công hộ thể. Coi như tại đây mưa rào bên trong. Hứa Dương cùng Thái Ly trên người. Vẫn là phi thường khô mát. Cái kia to bằng đậu tương hạt mưa. Ở rơi xuống nước đến Hứa Dương quanh người ba tấc khoảng cách thời điểm. Giống như bị một tầng vô hình cái lồng khí gạt ra. Bắn ra, huyền khí thủy triều vừa bắt đầu uy lực. Đại khái tương đương với huyền vương cao thủ. Hiện tại, đã có phổ thông huyền hoàng cấp áp lực. Hứa Dương trong lòng yên lặng tính toán. Hơn nữa, huyền khí thủy triều uy lực còn đang không ngừng tăng cường. Tông chủ nói Hoàng Tiền Độ, đến cùng ở phương nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.